Binh Vương trở về. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Mộc ngày thường tùy tiện, giờ phút này lại hoảng hốt, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy sư phụ của mình rơi lệ. Không có việc gì, Cơ Ngưng Vũ mặt không chút thay đổi chỉ vào món ăn trước mặt. Nói, trong miếng phi lê cá này có mù tạc. À, thì ra là như thế. Mộ Mộc lại cười nói. Bất quá, sư phụ, người khóc lên làm cho người ta rất muốn hung hăng thương tiếc một chút. Ta ăn no rồi, các người chậm rãi tán gẫu đi. Cơ Ngưng Vũ nói xong, buông đũa xuống, đi ra khỏi phòng, thậm chí không liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm thấy thế, cười cười, bản thân Cơ Ngưng Vũ cũng không có kỹ năng diễn xuất gì. Nhưng chỉ cần bảo trì khí chất lạnh như băng thường ngày, cũng sẽ không làm cho người ta ý thức được giờ phút này trong lòng nàng đang có vô số sóng gió trong lòng. Mộ Mộc gắp một miếng cá phi lê, bỏ vào trong miệng, sau đó có chút nghỉ hoặc. Ủa, trong món này không có mù tạt mà. Mạc Phàm giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu ăn đồ. Ngay khi Mạc Phàm cùng Mộ Mộc ở trong phòng nói chuyện phiếm, tấm ảnh chụp chung của hai người đã được rất nhiều người nhìn thấy. Thủ phủ tỉnh Hoài Hải, thành phố Thanh Châu, Mộ gia, con bé Mộ Mộc này đang làm cái gì vậy? Nó yêu đương từ khi nào? Một người đàn ông mặc trang phục luyện công đang ngồi trên ghế, nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại di động, trên mặt đầy âm trầm, cùng nụ cười sán lạn của Mộ Mộc trong ảnh hoàn toàn trái ngược. Hắn tên là Mộ Sơn Thành, là tam thúc của Mộ Mộc, cũng là người cạnh tranh nặng ký cho vị trí gia chủ kế nhiệm Mộ gia. Mộ Mộc này thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Nàng chẳng lẽ không nghĩ tới hành động này sẽ chọc giận Hoàng Vân Băng cùng Thiên Bình Sơn sao? Gia tộc chúng ta hiện tại rất cần Thiên Bình Sơn trợ lực. Mộ Mộc làm như vậy sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét. Người đàn ông bên cạnh cũng rất tức giận nói. Tam ca, chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với Mộ Mộc, bảo nó xóa tấm ảnh này càng sớm càng tốt. Người đang nói là lão tứ Mộ Thụy Thụy. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi. Bình thường cơ bản đi theo phía sau lão tam Mộ Sơn Thành lan lộn. Bản thân ngược lại không có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ. Độ tiếp nhận nguyên lực cũng rất bình thường. Dùng không biết bao nhiêu nước nguyên tỉnh mới biến mình thành võ giả cấp E. Ngày thường thích uống rượu cùng tìm phụ nữ, con riêng còn không ít. Đúng vậy, nếu Hoàng Vân Bằng nhìn thấy tấm ảnh này, sẽ không tốt. Mộ Sơn Thành trầm mặt, lấy điện thoại di động ra. Tuy nhiên, số điện thoại của Mộ Mộc vẫn chưa bấm xuống. Một cuộc gọi khác đã đến. Vừa xem ra tên người gọi đến, sắc mặt Mộ Sơn Thành càng trở nên u ám hơn. Là đại sư huynh của Thiên Bình Sơn, Hoàng Vân Bằng. Cách chương.